Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 261, chương 264. Bạch Mi Giá Lâm, Nhâm Niệm Đồng vui vẻ tiếp nhận để cho Nhâm Bình Chi tâm lý gánh nặng dễ dàng không ít. Nắm chặt nữ nhi mình thủ, Nhâm Bình Chi nói, cha chính là sợ ủy khuất ngươi. Yên tâm đi cha, ta cũng vậy, chúng ta Tuyệt Tình Kiếm Phái một phần tử. Nếu như có thể, ta nghĩ rằng làm kiếm phái trình diễn miễn phí một phần lực. Là cha phân yêu, Nhâm Niệm Đồng khẽ cười nói. Hai cha con nói chuyện với nhau thật vui. Để cho bởi vì Bạch Mi đến mà khiến cho Nhâm Bình Chi trong lòng chất đống áp lực dễ dàng rất nhiều. Tổng đà chủ, theo chúng ta Hải Châu Thành phân đà nhân viên báo, Nam Cương Vương đã rời đi Hải Châu Thành, nhìn phương hướng chắc là hướng nơi này chúng ta tới. Tuy nói đã có định ra ứng đối kế hoạch, nhưng khi Bạch Mi thật muốn đến, Tuyệt Tình Kiếm Phái trong lòng mọi người hay lại là đáp lên từng tầng một thật dày mây đen. Cảm thấy chút chù xúc. Được, thông báo các bộ bắt đầu chuẩn bị. Gật đầu một cái, Nhâm Bình Chi trầm giọng phân phó nói. Giờ phút này, bao phủ ở một mảnh hoa rừng cây trong biển, bị nhũ bạch sắc mây mù lượn quanh Tình Tiên Cốc ngoại 3.000 dặm. Một đạo hoa phá trường không màu xanh hồng quang cực nhanh hướng Tình Tiên Cốc bay tới. Thay khéo léo trang trọng tông chủ quần áo trang sức, Nhâm Bình Chi mang theo một đám phân đà chủ, trưởng lão cùng với bộ phận đệ tử trước thời hạn sau khi ở Tình Tiên Cốc ngoài. Chờ đợi Bạch Mi đến, lúc tới sau giờ ngọ, ở Tình Tiên Cốc ngoại các loại ước chừng hơn một canh giờ. Nhâm Bình Chi một trong tầm mắt mọi người một đạo thần linh nội liễm hồng quang rốt cuộc xuất hiện. Ở phương xa biển rừng bờ bến thượng, tới thấy Bạch Mi đến. Không ít Tuyệt Tình Kiếm Phái đệ tử lòng bàn tay cũng không nhịn được bắt đầu toát ra mồ hôi rịn. Đối mặt với cái này nêu cao tên tuổi Cửu Châu Kiếm Đạo Tông Sư, Kim Đan Đại Năng, bọn họ những thứ này còn quanh quẩn đang luyện khí trúc cơ tu sĩ. Trong lòng có thể nói là phiên giang đảo hải, thật lâu không thể bình tĩnh. Cheng, hồng quang rơi xuống đất. Trong phút chốc, Tuyệt Tình Kiếm Phái toàn bộ tại chỗ nhân thủ trung bội kiếm bỗng nhiên đồng loạt không bị khống chế chiến minh đứng lên. Cảm giác kia giống như là cuồng tín đồ môn thấy bọn họ tín ngưỡng. Trong lòng sùng bái không cách nào tự ức cao giọng hoan hô như thế. Hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Bạch Mi kiếm đạo tu vi lại cao thâm nói cảnh giới như vậy. Nhâm Bình Chi trong lòng đối với Bạch Mi đánh giá nhất thời lại kỳ trà cao tiền đặt cuộc. Tự hồng quang trung đi ra, một thân mặc sắc đạo bào, mặt mũi ôn nhuận như ngọc Bạch Mi chắp tay hướng Nhâm Bình Chi thi lễ. Xin chào Nhâm Tổng Đà Chủ, kẻ hèn Thục Sơn Kiếm Tông Tông Chủ. Bạch Mi, xin chào Vương Gia, nghe văn Vương Gia muốn giá lâm ta Tuyệt Tình Kiếm Phái. Lão Hủ dẫn một chúng trưởng lão đệ tử đã đợi sau khi đã lâu. Mặt tươi cười, Nhâm Bình Chi khách khí đáp lễ nói. Nghe được Nhâm Bình Chi gọi mình Vương Gia, Bạch Mi lại lắc đầu khoát khoát tay. Kẻ hèn lần này là lấy Thục Sơn Kiếm Tông Tông chủ thân phận viếng thăm quý phái, cũng không phải là lấy Vương Gia thân phận giá lâm. Nhâm Tổng Đà Chủ cũng không cần luôn gọi ta là Vương Gia. Bạch Mi vừa nói như thế, Nhâm Bình Chi trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Há, tốt, kia Bạch Tông Chủ, mời vào bên trong. Gật đầu một cái, Bạch Mi ở Nhâm Bình Chi dưới sự hướng dẫn bước đi vào này Tuyệt Tình Kiếm Phái Sơn Môn. Tình Tiên Cốc, Tình Tiên Cốc từ trên bầu trời nhìn xuống giống như là một quả cự hồ lô lớn. Tương đối lớn sơn cốc bên ngoài là Tuyệt Tình Kiếm Phái các đệ tử tu hành khu rừng chân khu vực. So với sơn cốc nhỏ ở đại sơn cốc phía sau là Tuyệt Tình Kiếm Phái một ít khu vực trọng yếu cùng với tổng đà chủ hòa trưởng lão tư nhân vị trí. Tình Tiên Cốc bên trong thảo thực phong phú, khắp nơi có thể thấy một loại đỏ tươi như lửa cháy. Nhành hoa thẳng tắp, trường mãn màu đen gai nhọn hoa loại. Loại hoa này chính là tình tiên cốc độc nhất thực vật tên là tình hoa. Tình hoa bản thân có nhỏ nhẹ độc tính. Phàm nhân như bị tình hoa nhành hoa thượng gai nhọn đâm trúng. Một khi động tình, toàn thân các nơi sẽ gặp như dao cắt một dạng đau đớn khó nhịn. Loại độc này tính thậm chí sẽ kéo dài tam đến thời gian 5 năm. Nhưng là độc hoa tình đối với tu sĩ mà nói cũng chưa có lớn như vậy ảnh hưởng. Tối đa chỉ có thể kéo dài 5-3 ngày thời gian. Tuyệt tình kiếm phái có một loại được đặt tên là tuyệt tình đen dược, chính là lấy tình này hoa làm tài liệu chính luyện chế. Ăn vào tuyệt tình đan là được từ bỏ thất tình lục dục, tiến vào không muốn vong tình cảnh giới, để cho nhân một ngày ngộ đạo có thể để thiên nhật. Bất quá nghe nói tuyệt tình đơn thuần phương ở tuyệt tình kiếm phái một lần trong đại chiến bất hạnh hư hại, hậu nhân mặc dù dựa theo ghi lại thử trọng tu bộ phận, nhưng là luyện được tuyệt tình đan đã không có ban đầu khủng bố như vậy hiệu dụng. Cũng chính bởi vì tuyệt tình đan không cách nào nữa luyện, đưa đến tuyệt tình kiếm phái rất nhiều yêu cầu tuyệt tình đan phụ trợ đại kiếm thuật đều trở thành thất truyền, tuyệt tình kiếm phái uy danh thực lực cũng lúc năm dần dần lạc. Không còn ngày xưa huy hoàng, ở Nhâm Bình Chi cùng một loại trưởng lão vây quanh, Bạch Mi tiến vào tuyệt tình kiếm phái vì hắn chuẩn bị một nơi phong cảnh tươi đẹp bảo địa tình hoa. Đình, tọa lạc tại một mảnh tình trong biển hoa, tình hoa đình bị tình hoa đặc biệt thanh đạm nhã phương bao vây, để cho nhân đập vào mắt nơi khắp nơi như tranh vẽ. Nhẹ ngửi lúc tâm thần sảng khoái, Bạch tông chủ, đây là ta tuyệt tình kiếm phái đặc biệt tình hoa linh trà. Bạch tông chủ nếm thử, là Bạch Mi bưng lên một ly đỏ ngầu như máu lại tản ra đậm đà mùi trà linh. Trà, Nhâm Bình Chi cười nói, Nhâm tổng đà chủ khách khí, đến tiếng cảm ơn, Bạch Mi nâng chung trà lên nhẹ hớp một cái. Nước trà vào cổ họng một cổ đậm đà khổ sở nhất thời ở toàn bộ trong cổ họng lan tràn. Nhưng ở nơi này vị đắng gần trở nên làm cho không người nào có thể chịu đựng lúc. Cổ họng vị trí nhưng lại bỗng nhiên thấm thượng một cổ như như mật đường ý nghĩ ngọt ngào. Trước khổ sau ngọt, dùng mọi cách trở về chỗ, để cho Bạch Mi không nhịn được lại hớp một cái. Uống qua linh trà, Bạch Mi đem ly trà buông xuống. Lau chùi mép một cái nước đọng, sắc mặt dần dần biến hóa chính, vừa thấy Bạch Mi thần sắc bắt đầu trở nên chính thức. Nhâm Bình Chi trong lòng rét một cái, biết Bạch Mi đây là muốn bắt đầu nói hắn chuyến này chân chính mục. Nhâm tổng đà chủ hôm nay trước thời hạn ở ngoài cốc chờ ta, xem ra là đối với ta có chút chú ý, mong rằng đối với ta chuyến này mục, cũng là lòng biết rõ. Nếu như vậy, Bạch Mỗ liền không vòng vèo. Bạch Mỗ lần này tới mục có nhị, một trong số đó ta hy vọng quý phái có thể nhập vào ta Thục Sơn Kiếm Tông. Hai ta muốn mượn quý phái tàng kinh các một duyệt. Bạch Mi hai cái mục vừa nói ra, tình hoa bên trong đình nhất thời câm như hàn huyên. Trừ một bên gió nhẹ lướt qua tình hoa chùm phát ra xào sạc nhẹ vang lên. Ngay cả hô hấp âm thanh cũng trở nên trầm thấp đứng lên. Nhâm Bình Chi cùng một đám tuyệt tình kiếm phái trưởng lão phân ánh mắt của đa chủ phức tạp nhìn ngồi ở trước mặt bọn họ Bạch Mi, trong lòng khẩn trương xen lẫn không cam lòng. Khẩn trương là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Bạch Mi sẽ trực tiếp như vậy. Mới vừa thứ nhất là đem muốn tóm thâu bọn họ mục trần chuồng bày ra, mà không cam lòng là bởi vì đối mặt Bạch Mi gần như vậy ư làm nhục mà nói. Bọn họ nhưng ngay cả một câu phản bác trọng lời cũng không dám nói. Thậm chí không dám ở trong lòng nghĩ. Kim đan đại năng tu vi cao thâm, tâm thần thông suốt, nhìn rõ vạn vật. Bọn họ một cái ánh mắt động tác biểu hiện cũng vô cùng có khả năng bị đối phương đoán trúng tâm tư. Vì vậy trừ Nhâm Bình Chi, nghe được Bạch Mi mà nói sau, Tuyệt tình kiếm phái một loại trưởng lão phân đà chủ đều chỉ có thể chậm rãi đè thấp đầu. Đem trên mặt tâm tình ẩn núp, sợ bị Bạch Mi nhìn ra. Mặc dù Bạch Mi ngoài miệng nói lần này là lấy Thục Sơn kiếm tông chi chủ thân phận tới. Nhưng bất kể Bạch Mi nói thế nào, hắn đương triều vương gia thân phận đều tại kia bày đây. Nếu thật chọc giận hắn, tuyệt tình kiếm phái liền thật không có một ngày yên tĩnh. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. App chuồn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.